Đế quốc bại gia tử, chương 280, bằng cái này đủ chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, nghe lời này, Hàn Nguyên Chính thật giống như ngay tức thì rửa đi Vương Khang cầm ra gương thủy tinh khói mù trong chốc lát cuồng như vậy cười to. Liền liền Hàn An cũng là lắc đầu liên tục, cái này bại gia tử thật là cuồng vọng không bên. Vốn là bọn họ vĩnh định bá tước phủ chèn ép Phú Dương bá tước phủ nơi dựa vào chính là những thứ này Vĩnh Châu thương nhân. Cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng trên thực tế Phú Dương bá tước phủ đúng là gia đại nghiệp đại, cửa tiệm làm ăn phân bố Vĩnh Châu tất cả thành. Cho dù là Vĩnh Định bá tước phủ cũng có chỗ không kịp. Vĩnh Định bá mạnh mẽ, ở chỗ đất phong kinh doanh. Mặc dù bọn họ lấy quyền thế uy áp lấy Vĩnh Châu thương hội trói buộc những thương nhân này, thật ra thì cũng sợ bọn họ đổ mâu. Mà Vương Khang đâu, ở cầm ra gương thủy tinh loại đại sát khí này, không lấy vật này dụ lôi kéo, ngược lại là nói ra lời ấy. Đây coi như là trực tiếp đem liên lạc đoạn tuyệt, đều là nhân vật có mặt mũi, bị ngươi nói như vậy, ai có thể tiếp nhận? Căn bản là không tiếp thụ nổi, nói người ta là tầm nhìn hạn hẹp còn muốn cho người ta xin ngươi, dựa vào cái gì? Chỉ bằng gương thủy tinh sao? Cái này mặc dù là lời cực lớn, nhưng tương đối nói, còn chưa đủ, không đáng giá được bọn họ đắc tội Vĩnh Định bá tước phủ, lại càng không đáng bọn họ muốn nhờ. Như vậy ý tưởng, hiển nhiên mỗi cái người đều là. Ở chỗ này Phú Thương cũng là sắc mặt không tốt xem, ngươi thả cái loại này khuyết từ, ngươi là xem thường ai. Lâm Hải Đường cũng có vẻ lo lắng, chèn ép bá tước phủ, nói cho cùng vẫn là đám người này làm tiếp quái. Nhiều người như vậy liên hiệp, hình thành lực lượng cực lớn. Như vậy, người không tốt nói khuyên giải, ngược lại là ác ngữ mặt đối mặt. Quả nhiên là trẻ tuổi qua mới vừa dịch chết à, Khang thiếu gia, giống như này xem thường chúng ta. Chấm, trước vị kia mập đầu thương nhân cười lạnh nói. Đúng, Vương Khang như cũ nói thẳng. Khang thiếu gia, xin khuyên ngươi đối với ta cùng vẫn là khách khí một chút, nếu không ngươi nhưng mà không tốt qua. Lại có một người nói. Quảng cáo, đúng, mặc dù ngươi là bá tước phủ thiếu gia, nhưng Phú Dương bá còn không quản được Vĩnh Châu địa giới. Vương Khang thái độ này, hiển nhiên là người cửa kích thích ở Vĩnh Định bá bên kia khó chịu cũng oán hận đến Vương Khang trên mình. Ở nơi này Vĩnh Châu, các ngươi Phú Dương bá tước phủ làm ăn cửa tiệm đúng là phong phú, nhưng chúng ta như liên hiệp đối phó ngươi, ngươi vậy chống đỡ không được mấy ngày. Ha ha, gặp được như vậy, Hàn Nguyên Chính cũng là vui vẻ cười to, vốn là hắn còn có nơi lo lắng, nhưng Vương Khang nhưng là tự tay tống táng cục diện thật tốt. Đây là tự tìm đáng ăn, các vị cũng không cần hơn cùng hắn nói nhảm, Hàn Nguyên Chính nói thẳng, sau đó có thể dùng sự thật để cho hắn rõ ràng nói bừa hậu quả. Ước chừng ngươi lấy là cầm ra một cái gương thủy tinh, liền dương dương đắc ý, nhưng ngươi cũng quá xem nhẹ chúng ta. Chấm, đúng, còn muốn để cho chúng ta chủ động cầu ngươi, ngươi dựa vào cái gì à, ngươi một lời ta một lời. Mà Vương Khang lại từ Chu Thanh trong tay tiếp qua một cái tinh xảo hộp gỗ, trầm giọng nói. Vậy ta sẽ để cho các người xem ta Vương Khang rốt cuộc là dựa vào cái gì. Gặp được Vương Khang lần này, chung quanh người lời nói dừng lại, ánh mắt lại là rơi vào Vương Khang trên mình. Lại là một cái hộp gỗ, chẳng lẽ còn có thứ gì tốt? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Nguyên Chính tiếng cười ngừng, trong lòng đột nhiên giật mình, động tác này cùng mới vừa rồi lấy kính lúc giống nhau. Chẳng lẽ nói hắn còn có sát chiêu? Không thể nào, vậy gương thủy tinh đã là không thể tưởng tượng nổi, hắn là đổi ảo thuật không được. Đúng, nhất định là hắn lại đang cố làm ra vẻ huyền bí. Nghĩ tới đây, Hàn Nguyên Chính nội tâm an tâm một chút. Sản phẩm mới hội tuyên bố. Chẳng biết tại sao, Hàn An trong đầu đột nhiên hiện ra, Vương Khang lúc trước mà nói, hắn nắm chặt quả đấm, kinh dị không thôi nhìn. Hừ, mập tai Phú Thương hừ lạnh một tiếng khinh thường nói, đừng nữa giả vờ phô trương, thứ gì còn có thể để cho chúng ta xin lôi kéo ngươi. Đối mặt những thứ này, Vương Khang sắc mặt hết thảy như thường. Hắn từ từ đem hộp gỗ mở ra, ngay tức thì mọi người chính là cả kinh, bởi vì nắp hộp bên trong nạm một khối gương thủy tinh. Rồi sau đó Vương Khang đem đồ vật bên trong như nhau dạng cầm ra, đặt ở mặt bàn. Nước hoa, xà bông thơm, môi son, kem bảo vệ da bốn dạng sắp hàng chỉnh tề. Đều là tinh xảo vật ở lấy ra ngay tức thì, một cổ mùi thơm thoang thoảng tràn ngập ra. Đây là cái đồ gì? Mọi người ánh mắt bất giác bị hấp dẫn, bởi vì những thứ này lại là bọn họ chưa bao giờ gặp qua vật. Nhất là cái đó tinh xảo chai nhỏ, hắn bên trong cất xanh nhạt chất lỏng, chập chờn gian, dịch thấu trong suốt như vậy một cái tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật. Vương Khang đem cầm lên, cười nói. Cái này ta đem gọi là nước hoa. Nước hoa, chung quanh người lại là nghi ngờ. Vương Khang đem nút gỗ nhỏ rút ra, nhất thời thanh thơm đậm đà làm người ta không khỏi tinh thần ngẩn ra. cái này nước hoa sử dụng rất đơn giản, chỉ cần đem thanh dịch sức ra, hoặc là phun ra ở quần áo bên trên, là được để cho người vậy phát ra thanh thơm, che giấu hiểu tường tận. Vương Khang vừa nói, lại cười nói, cái này nước hoa, đối với nữ nhân sức dụ dỗ, nên bao lớn, ta muốn các vị cũng có thể hiểu chưa? Nghe lời này, mọi người đều là rơi vào trong suy tư, rồi sau đó chính là bừng tỉnh. Rất dễ dàng liền nghĩ đến, người phụ nữ thích đẹp như lại phát ra thanh thơm, từ sẽ truy đuổi nâng. Cái này là một cái trong số đó, trước mắt chúng ta nơi nghiên cứu ra tổng cộng có 5 loại thơm hình, có thể cung cấp lựa chọn. Không các loại người tiêu hóa xong toàn, Vương Khang lại là cầm lên xà bông thơm, giải thích. Cái tên này là xà bông thơm, hắn tác dụng tương đương với tạo giáp loại, nhưng muốn so với tạo giáp công hiệu càng thêm tốt hơn. Rửa mặt sát bên người, thường ngày cần thiết. Vương Khang không có ngừng nghỉ, lại là cầm lên môi son. Cái này đâu, tên là môi son, chỉ cần đem phía dưới xoay tròn, liền sẽ tự nhiên đưa ra. Ánh sáng màu đa dạng, so với môi chi dễ xài không biết nhiều ít, tin tưởng các vị có thể thấy rõ. Cuối cùng này một vật tên là kem bảo vệ da, bản chất là một loại mỹ phẩm dưỡng da. Vương Khang đem nắp vạch trần, lộ ra trong đó màu sữa ngưng dịch. Hắn lấy tay đào ra một chút, lại sức đến cái tay còn lại trên lưng. Phương pháp sử dụng rất đơn giản, chính là như vậy, có thể sức đến trên mình, bất kỳ vị trí. Mơ bàn tay, gò má, quảng cáo, hắn công hiệu đâu, là dưỡng da giữ ẩm. Vương Khang đem kem bảo vệ da để xuống. Nó hiệu dụng có thể để nghiệm chứng, ta muốn những cái kia phu nhân, các tiểu thư nhất định cũng sẽ thích đi. Như thế nào các vị, bằng những thứ này đủ chưa? Vương Khang cười hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu, nhìn vậy bốn kiện mới lạ vật tất cả mọi người đều là ngu. Nước hoa, xà bông thơm, môi son, kem bảo vệ da. Lại là chưa từng nghe qua vật, vẫn là liên tiếp bốn kiện. Nhưng hiệu dụng bọn họ cũng nghe được Vương Khang giải thích rõ, nếu thật sự là như thế, vậy đối với đàn bà cũng đều là đại sát khí, chân chính đại sát khí. Cũng là thương nhân, cái này ánh mắt có thể đều có. Hàn Nguyên chính sắc mặt khó coi tới cực điểm, thậm chí là đổi được vặn vẹo, hắn tự thân chính là quý tộc tự nhiên rõ ràng quý tộc nhu cầu. Có thể tưởng tượng những vật phẩm này một khi đẩy ra, vô luận giá cả biết bao đắt tiền, nhất định sẽ làm cho những cái kia phu nhân các tiểu thư điên cuồng. Vương Khang nắm bắt quá đúng, nơi định vị cũng là tương đương rõ ràng. Nếu như bán, trong này lời, đơn giản là không cách nào lường được, nhất định sẽ đưa tới phong triều. Cái này, hồi lâu, rốt cuộc có người tình hồn, tên này thương nhân trong mắt một phiến nóng như lửa. Chỉ là một khối tấm gương, quả thật chưa đủ vậy để cho hắn bất chấp đắc tội vĩnh định bá nguy hiểm cùng Vương Khang hợp tác. Nhưng hơn nữa cái này bốn kiện, thương nhân trục lợi, trong này lời đủ hắn mạo hiểm, thậm chí là muốn nhờ Vương Khang. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta tại Nhật Bản làm kỳ thánh. Cách chương.